Em còn muốn gì nữa? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thở dài, dựa người vào ghế, bỗng dưng thấy có chút buồn cười. Suốt những năm tháng tôi chắt chiu tiết kiệm từng đồng, Trần Mục Lễ lại có thể vung tay đưa 200.000 cho người khác mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng cũng chỉ là buồn cười thôi, so với những lần tôi từng phát điên, gào khóc trong đau khổ, thì bây giờ, chuyện của Trần Mục Lễ chẳng còn khuấy động được bao nhiêu cảm xúc trong tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn Đông Phương Hạ, cô không có 200.000 để trả à? Cô ta phẫn nộ. Tôi đã nói rồi, đó là tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, đã tiêu hết vào việc chữa bệnh rồi. Tôi im lặng vài giây, sau đó khẽ nói, nếu cô không muốn trả, thực ra cũng không phải là không có cách. Một tháng sau, viện trưởng Mẫu gọi điện cho tôi. Tiểu Lý, con có sao không? Tôi ngạc nhiên, con không sao, có chuyện gì vậy à? Bà kể cho tôi nghe một chuyện động trời. Trần Mục Lễ bị bố mẹ Đông Phương Hạ đánh ngay tại viện nghiên cứu. Họ xông thẳng vào, mỗi người tát cho anh ta một cái. Anh ta ngã lăn ra đất. Đông Phương Hạ đứng bên khóc lóc, còn bố cô ta gào lên rằng Trần Mục Lễ làm con gái ông ta có thai, lại định dùng tiền ép cô ấy phá thai. Ông ta tuyên bố Trần Mục Lễ nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu không cả gia đình họ sẽ bám lấy anh ta cả đời. Mọi người đều không tin, tưởng là nhầm lẫn, nhưng Đông Phương Hạ hét lớn, nói không có nhầm lẫn gì cả, đứa bé trong bụng cô ấy chính là con của Trần Mục Lễ. Anh Trần nghe cô ta nói vậy thì nổi điên, chửi Đông Phương Hạ thậm tệ, nói cô ta cố tình quyến rũ, bỏ thuốc, anh ấy bị lừa lên giường. Đông Phương Hạ cũng không chịu thua, hỏi lại lần đầu bỏ thuốc, vậy lần thứ hai, thứ ba thì sao, chẳng lẽ cũng bị bỏ thuốc à? Tôi ngẩn ngơ rất lâu sau khi gác máy. Hôm đó, khi tôi nói chuyện với Đông Phương Hạ, tôi đã bảo cô ta, nếu cô không muốn trả tiền, thì cứ cướp Trần Mục Lễ đi. Tôi chỉ muốn cô ta giúp mình một tay để nhanh chóng ly hôn. Không ngờ, cô ta lại chọn cách cực đoan đến vậy. Tôi có chút không tin nổi, nghĩ lại những dòng chữ nồng nhiệt, da diết trong cái thư mục chí ái, tôi chỉ cảm thấy nực cười và châm biếm đến tột cùng. Trần Mục Lễ từng mạnh miệng tuyên bố với tôi rằng, đừng nghĩ chúng tôi hèn hạ như thế. Tình cảm giữa tôi và cô ấy là phát sinh từ tâm hồn, hoàn toàn trong sáng, không hề vượt qua giới hạn. Bọn họ từng ca tụng một thứ tình yêu thiêng liêng và thuần khiết. Ai ngờ, thứ tình yêu trên thần đàn ấy cuối cùng cũng rơi xuống đất, hoa nát, bùn lầy, nhờ nhuốc, là người vợ chính thức. Tôi kẻ từng phát điên, khóc lóc, làm loạn, giờ đây khi nghe tin tức chấn động như vậy, chỉ cảm thấy nhân tình thế thái, chẳng có gì bất ngờ. 14 tôi và Trần Mục Lễ đã ly hôn. Anh ta không đòi chia tài sản, cũng không tranh quyền nuôi con gái, chủ động ra đi tay trắng. Ngày ký đơn, khi thời gian chờ đợi kết thúc, mắt anh đỏ hoe cả buổi, nhưng không nói một lời. Từ lần đầu tiên anh ta ngủ với Đông Phương Hạ, rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba, anh ta hiểu rõ bản thân đã không còn mặt mũi nào để nói thêm với tôi điều gì. Cách chương.